Bất Diệt Long Đế, chương 2127, vua không ngai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Thiên Ma Đảo tình huống như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết trinh sát đều không có tin tức gì truyền tới. Đều mấy ngày, vì cái gì không có tin tức truyền tới, chẳng lẽ những cái kia trinh sát đều đã chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta vừa mới hỏi Nhất Hạ Hắc Viêm Điện một cái trưởng lão, nhà bọn hắn trinh sát cũng không có cái gì tin tức truyền tới. Kỳ quái, đều 5 ngày, theo đạo lý tới nói khẳng định đã quyết ra thắng bại không có khả năng không có tin tức truyền ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Ma Đảo ngoài có rất nhiều trinh sát, phụ cận hòn đảo còn ẩn núp rất nhiều đại gia tộc trưởng lão, Hắc Viêm Điện điện chủ, Phó gia chủ, Long gia tộc trưởng đều thân tự đến. Bọn hắn đều mang trong gia tộc cường giả, nghĩ đến giống như Trường Tôn gia chiến thắng lời nói, bọn hắn tự lập tức đi theo tiến công Thiên Ma Đảo, cướp bóc đốt giết một phen, không nói cướp đoạt bảo vật gì, chỉ ít có thể phát tiết một phen. Chỉ là cự ly Trường Tôn gia đại quân đi vào 5 ngày, nhưng không có bất cứ tin tức gì truyền ra, bọn hắn thế lực đi theo vào trinh sát tựa hồ toàn bộ bốc hơi khỏi nhân gian, không có tin tức gì truyền tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diêm Điện Chủ, một cái trên đảo nhỏ, Long tộc tộc trưởng, Phó gia chủ, Hắc Viêm Điện điện chủ tập hợp một chỗ, Long gia tộc trưởng nói ra. Các ngươi Hắc Viêm Điện không phải tại Thiên Ma Đảo có nội gian sao, điều động những cái kia nội gian đi tìm hiểu một chút tình huống đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Hắc Viêm Điện điện chủ gọi đến một người phân phó, chờ mấy ngày hắn cũng có chút sốt ruột, hoàn toàn không biết Thiên Ma Đảo tình huống, tất cả mọi người không dễ an bài sự tình phía sau, tiến hay lùi đều cần đạt được tình báo chuẩn xác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian lần nữa đi qua hơn một ngày, một trong đó gian cuối cùng từ Thiên Ma Đảo bên trong truyền ra một tin tức, đem Long gia tộc trưởng, Hắc Viêm Điện điện chủ, Phó gia tộc trưởng bọn người chấn động đến trợn mắt hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời. Trường Tôn gia mười mấy vạn người, mấy trăm cường giả, ngoại gia trong bóng tối có ba cái tam trọng thiên cường giả cùng một chỗ tiến công Thiên Ma Thành, kết cục lại là toàn quân bị diệt, một cái đều không có trốn tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Ma Vương một người diệt sát ba cái tam trọng thiên cường giả, còn có Trường Tôn gia lão tổ tông, mặt khác Trường Tôn gia tam kiếp đỉnh phong cũng bị một mình nàng giết chết. Còn lại Trường Tôn gia võ giả thì bị phủ ma đao ma tiễn ma bọn người dẫn người tập sát, không có chạy đi một người, đều bị diệt sát. Liên hợp cái này mấy ngày không có tin tức gì truyền ra, bao quát các đại thế lực trinh sát đều như nhân gian bốc hơi. Tin tức này tính chân thực tựu phi thường cao, một trận đại chiến không có khả năng tiếp tục lâu như vậy, trọng yếu nhất chính là nếu như là Trường Tôn gia thắng, Thiên Ma Đảo người làm sao còn có tâm tư đi vây giết bọn hắn phái đi ra trinh sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạnh, khi lấy được tin tức giờ khắc này, các vị thế lực lớn thủ lĩnh đều cảm giác toàn thân rét run, từ đầu lạnh tới chân. Mặc dù bọn hắn nghĩ tới Đại Ma Vương có thể sẽ thắng, lại nghĩ đến Trường Tôn gia bị bại triệt để như vậy, mười mấy vạn người mấy trăm tam kiếp cường giả, đây cơ hồ là Trường Tôn gia đại bộ phận thành viên tổ chức, sau trận chiến này Trường Tôn gia sẽ theo 36 thế lực lớn bên trong xóa tên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo nhị trọng thiên không thể tranh cãi đệ nhất gia tộc biến thành theo nhị trọng thiên 36 thế lực lớn xóa tên. Một trận chiến này còn có tam trọng thiên cường giả tham dự, thế mà còn là bị bại triệt để như vậy. Ba người ngồi cùng một chỗ nửa ngày về sau, phó gia tộc trưởng run run thoáng cái bờ môi nói ra. Chúng ta làm sao bây giờ lui? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại chờ, Long gia tộc trưởng lắc đầu nói. Có lẽ đây là tin tức giả đâu. Đại ma vương mặc dù mạnh, nhưng làm sao có thể liền tam trọng thiên cường giả đều có thể nhẹ nhõm đánh giết. Như vậy đi, ta an bài một số người vào trong đảo dò xét thoáng cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long tộc tộc trưởng có chút không tin tưởng, trường tôn gia tại tam trọng thiên có cường đại chỗ dựa, lần này mời được tam trọng thiên cường giả hạ giới, đại ma vương không có khả năng mạnh đến tình trạng này a, cũng tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người còn lại nhẹ gật đầu, dù sao bọn hắn đều có chút không tin tưởng, vạn nhất tình báo phạm sai lầm, vậy sẽ ảnh hưởng phán đoán của bọn hắn, rất nhiều chuyện cũng sẽ đã mất đi tiên cơ. Long tộc tộc trưởng đi an bài một phen, hắn đương nhiên không sẽ phái long tộc người đi vào, dạng này vạn nhất xảy ra chuyện sẽ liên lụy đến long gia. Hắn phái một số bí mật tử sĩ đi vào, giống như đám này tử sĩ toàn bộ bị giết, hắn cũng có thể được một ít tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn phái đi ra đằng đằng 50 người, theo hòn đảo 5 cái phương hướng đi vào, mỗi một phe đều có 10 người, hơn nữa còn ngụy trang thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lần nữa đi qua 2 ngày, rốt cục có tin tức truyền tới, 50 cái đỉnh cấp tử sĩ đi vào, mặc dù chết hơn phân nửa nhưng vẫn là có tin tức truyền ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin tức rốt cục được chứng minh, dù sao toàn bộ thiên ma đảo đều truyền khắp, trường tôn gia mười mấy vạn người đều bị chém tận giết tuyệt, như thế tin chấn phấn lòng người thoáng cái tựu khuếch tán ra, toàn bộ thiên ma đảo đều biết. Rút lui, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạt được xác định tin tức về sau, Long gia Hắc Viêm Điện phó gia không còn có bất luận cái gì chần chờ, toàn bộ người lập tức lui đi. Tam đại thế lực khẽ động, rất nhiều gia tộc trinh sát lập tức cảm giác không được bình thường, nhưng đều không được đến xác định tin tức, sở dĩ cũng không dám loạn truyền. Lần nữa qua 5 ngày, thiên ma đảo phương Nam tới một đội quân đội, những cái kia quân sĩ theo trong giới chỉ lấy ra từng người đầu chất đống tại hòn đảo phía Nam một cái trên đảo nhỏ. Đầu người rất nhiều, đằng đằng lấy mấy canh giờ, cuối cùng mười mấy vạn đầu người chỉnh chỉnh tề tề chồng chất tại trên đảo nhỏ, phi thường hùng vĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các loại, chờ, cái này đội quân sĩ thối lui, vô số trinh sát đi trên đảo nhỏ, dò xét một phen sau toàn bộ sắc mặt đại biến. Bởi vì những người kia đầu xếp thành mấy hàng, nhất phía trước mấy người đầu những cái kia trinh sát đều nhận ra, là trường tôn gia tộc trường cùng trường lão. Tin tức tại trong vòng 3 ngày truyền khắp toàn bộ nhị trọng thiên, giờ phút này vốn là mùa hạ, nhưng nhị trọng thiên các đại thế lực lại cảm thấy lạnh thấu xương, trời đông giá rét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mười mấy vạn đầu người, trường tôn gia vừa vặn xuất động mười mấy vạn người, toàn quân bị diệt a, thiên tâm đảo bên kia cũng có dị động, toàn bộ trường tôn gia tại cái này mấy ngày đột nhiên mất tích, rất nhiều thành trì cũng không thấy trường tôn gia một cái tộc nhân, tựa hồ tại mấy ngày chi gian trường tôn gia người đều ở nhân gian bốc hơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên tâm đảo không chỉ có riêng chỉ có trường tôn gia, còn có rất nhiều phụ thuộc trường tôn gia lớn nhỏ gia tộc. Tại mấy ngày nay toàn bộ đều luống cuống, trường tôn gia chạy trốn, bọn hắn lưu tại thiên tâm đảo có thể hay không bị diệt. Trường tôn gia đã chiếm cứ thiên tâm đảo, cái này nói trời sáng tâm đảo là một chỗ cực kỳ tốt phúc địa, tốt như vậy địa bàn trường tôn gia từ bỏ tự nhiên sẽ có thế lực cường đại ngấp nghé. Coi như đại ma vương không muốn thiên tâm đảo, đoán chừng còn lại thế lực lớn cũng tới chiếm cứ, đến lúc đó tránh không được một trận huyết chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng đại bộ phận phụ thuộc trường tôn gia lớn nhỏ thế lực đều quyết định thoát đi, một là sợ bị đại ma vương ghi hận, thứ hai là sợ thế lực khác công kích. Mặc dù rời đi thiên tâm đảo, bọn hắn gia tộc lại có lớn vô cùng tổn thất, nhưng giống như không đi có thể liền hội bị diệt tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này ngược lại là không ai dám nhớ thương thiên tâm đảo, rất nhiều đại thế lực thủ lĩnh đều cảm giác có chút sợ hãi, nhất là cùng trường tôn gia giao hảo thế lực càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Phó gia Hắc Viêm Điện Long tộc cái này tam đại thế lực võ giả, những ngày này càng là đi ngủ cũng không dám ngủ, sợ tỉnh lại sau giấc ngủ đại ma vương liền mang theo đại quân giết đi lên. Vua không ngai, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như nói hỗn độn đảo chi chiến đặt vững đại ma vương vô thượng uy danh, trường tôn gia diệt vong tựu triệt để ngồi vững đại ma vương chúa tể chi vị. Nhị trọng thiên không có đại đế, thiên ma đảo cũng không có tin tức gì truyền ra, nhìn đại ma vương không có tranh bá hoặc là nhất thống toàn bộ nhị trọng thiên tâm tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng có một chút không cần hoài nghi, sau trận chiến này đại ma vương sẽ thành nhị trọng thiên chúa tể, mệnh lệnh của nàng cùng ý chí rốt cuộc không người dám ngỗ nghịch. Giao diện cho điện thoại, cách chương.